Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, giám thị, 1, sao sa đa cô làm tốt bữa tối, làm được dị thường phong phú, ngày thường nàng cùng Lam Nha Nha hai người, chỉ ăn chút thanh đạm thức ăn. Hiện tại Long Trục Thiên trở về, liền lấy thịt là chủ, đặc biệt là hắn yêu thích thịt dê cùng thịt bò. Ngồi ở trước bàn cơm, Dương Tử Mi mới có thời gian đem Long Trục Thiên giới thiệu cho Sadako cùng Lam Nha Nha. Chính như Dương Tử Mi sở ngôn ngữ, Lam Nha Nha này nhát gan nha đầu, thấy Long Trục thời tiết chàng pha đại. Quả nhiên khẩn trương đến độ không dám như thế nào hừ thanh. Dương Tử Mi nghĩ đến Sadako cùng chính mình khả năng sẽ là đồng khí liên chi. Lo lắng cho mình ái Long Trục Thiên. Sadako cũng sẽ đối hắn có đặc thù khác thường. Cũng liền nhịn không được quan sát nàng. Phát giác Sadako nhìn về phía Long Trục Thiên ánh mắt cũng không có cái gì khác thường. Cũng liền hơi hơi yên tâm. Sau đó cười thầm chính mình lòng dạ hẹp hòi. Xem ra, Sadako chỉ là ở tinh khí nguyên thượng sẽ cùng chính mình cộng tiến cộng lui. Cũng không sẽ ở tình cảm thượng cũng giống nhau. Nàng sở phải tin phụng chủ nhân chỉ có chính mình một cái. Tiểu thiên bị đặt ở trên bàn cơm trẻ con vị thượng. Chỉ có thể xem. Lại không thể ăn, bởi vì không có hàm răng gì đó, chỉ có thể cực độ buồn bực ở mạnh hút bình sữa. Nha, chờ ta hàm răng trường ra tới, ta muốn Sadako mỗi ngày làm tốt ăn, tiểu thiên thực trong lòng không cân bằng nói. Chờ ngươi hàm răng trường ra tới lại nói, Long Trục Thiên cố ý kẹp một khối nướng đến giòn tiêu. Dương bái ở tiểu thiên trước mặt lúc ẩn lúc hiện, sau đó bỏ vào trong miệng, có tư có vị mà ăn lên. Tiểu thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Long Trục Thiên, ngươi chẳng những keo kiệt hảo đố, còn âm hiểm độc ác, ta cứ như vậy, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Long Trục Thiên nhướng nhướng mày, gắp một khối cấp Dương Tử Mi, ăn ngon. Mimi, ngươi ăn nhiều một chút, làm ăn không đến người ở chảy nước miếng. Dương Tử Mi hãn nhiên. Long Trục Thiên này thật đúng là biểu hiện ra hắn hiếm thấy một mặt. Cứ nhiên như vậy đùa với tiểu thiên. Kỳ thật, Long Trục Thiên như vậy cũng chính là cố ý muốn làm Dương Tử Mi vui vẻ, miễn cho một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đối với âm dương thuật pháp thuật này đó, hắn lại không hiểu, không có năng lực trợ giúp nàng, chỉ có thể đem hết thảy làm chính nàng gánh vác, tăng cường nàng tâm lý thừa áp năng lực. Tiểu thiên cũng giống nhau, hắn tuy rằng có nhất định linh khí, lại bất đắc dĩ chịu trẻ con này thân thể hạn chế, cái gì đều ngồi không được, cái gì cũng giải quyết không được. Chỉ có thể nhìn nàng thương tâm, chính mình đi theo khổ sở. Bởi vì tiểu thiên cùng Long Trục Thiên này một trêu đùa không khí, ngay cả nhát gan Lam Nha Nha cũng dần dần quên mất Long Trục Thiên khí chàng, bắt đầu khanh khách đậu cười rộ lên. Dương Tử Mi tâm tình cũng hơi chút chuyển hảo. May mắn có Long Trục Thiên ở, có tiểu thiên Lam Nha Nha bằng hữu như vậy ở. Ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi ngồi ở bàn đu dây thượng mát mẻ. Long Trục Thiên ở nàng sau lưng đẩy nàng. Có phải hay không đem bàn đu dây đẩy đến cao cao? Dương Tử Mi cũng khiến cho chính mình giống bình thường nữ hài tử giống nhau. Mỗi lần rung động cao, liền tiêm thanh cao kêu, nặng nề tâm tình. Cũng liền đi theo đặng đến tan thanh mây khói. Bất quá, ở nàng đãng cao thời điểm, vô tình chiều tòa nhà bên ngoài liếc mắt một cái, thấy ở đối diện rừng cây nhỏ mơ hồ có hy vọng xa kính kính quang đối với chính mình tòa nhà chiếu. Có người ở giám thị chính mình, nàng làm long trục thiên lại đẩy cao một chút. Quả nhiên, ở bên kia rừng cây nhỏ, đại khái có 4-5 người, có hai giá kính viễn vọng, phương hướng là chiều chính mình tòa nhà bên này. Nàng dừng nhộn nhạo, nói cho long trục thiên. Long trục thiên đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Chúng ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Ân, hai người lặng yên từ hậu viện tường vây phiên đi ra ngoài. Phần sau hai lộ vây hướng rừng cây nhỏ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.